Mở mắt thấy thần tài. Chương 386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khải Minh đương nhiên là đồng ý, nhà họ Phương cũng đang tìm Phương Mộng Hân. Khải Minh mới không ngu ngốc tự rước phiền toái vào thân. Đồng thời Khải Minh cũng rất muốn tìm hiểu về chuyện giữa Phương Mộng Hân và gia tộc cũng mình. Quan hệ giữa mình với Tường Vi là gì? Thấy Khải Minh hỏi. Phương Mộng Hân không hề giấu giếm. Thì ra Khải Bình An mà Phương Mộng Hân nói chính là cậu hai nhà họ Khải. Tuổi trẻ tuấn tú, đồng thời cũng là ba của Tường Vi. Theo logic bình thường thì chắc Khải Bình An chính là chú hai mà cha mình thường nhắc đến. Khi đó cha thường nói với mình, chú hai của con làm công ở bên ngoài quanh năm. Rất hiếm khi về nhà. Chẳng trách lúc gặp Tô Tường Vi. Mình lại cảm thấy thân thiết. Thì ra Tô Tường Vi là em họ của mình. Ân oán giữa hai nhà Khải Phương không đơn giản. Theo lời Phương Mộng Hân thì trước kia là do nhà họ Khải lấy thứ gì đó của nhà họ Phương. Nhưng nhiều năm trôi qua cũng có chút ân oán khác. Cho nên 20 năm trước, nhà họ Khải đã phái chú hai đi nằm vùng ở nhà họ Phương để mưu toan lấy trộm thứ mình muốn. Nói đến đây. Phương Mộng Hân nở nụ cười ngọt ngào. Năm ấy Phương Mộng Hân xinh đẹp như hoa. Nghiêng nước nghiêng thành. Còn là nữ cường nhân. Tổng giám đốc của tập đoàn niêm yết dưới trướng nhà họ Phương. Còn chú hai Khải Bình An thì tốn rất nhiều công sức để tiếp cận Phương Mộng Hân. Đầu tiên là vào phòng tiêu thụ của công ty. Sau đó dựa vào năng lực dần dần leo lên chức tổng giám đốc công ty. Càng ngày càng thân quen với Phương Mộng Hân. Nhưng khi đó, mặc dù Khải Bình An rất tuấn tú, năng lực làm việc rất mạnh, Phương Mộng Hân cũng rất thưởng thức. Nhưng vì gia quy nghiêm khắc của nhà họ Phương nên thỉnh thoảng Phương Mộng Hân đã hơi động lòng với chú hai cũng nhanh chóng từ bỏ ý định. Mãi đến sau này xảy ra một sự việc. Sau bữa tiệc tất niên ở công ty, Phương Mộng Hân lái xe về nhà một mình. Trên đường bị kẻ địch tập kích, hai mươi mấy người bao vây quanh xe, muốn bắt cóc Phương Mộng Hân. May mà lúc đó chú hai Khải Bình An xông ra. Khải Bình An chẳng những thông minh mà còn giỏi võ. Cuối cùng mặc dù bị thương, nhưng vẫn đẩy lùi kẻ địch, dẫn Phương Mộng Hân thoát hiểm. Có thể nói là ví dụ sống động cho câu anh hùng cứu mỹ nhân. Cũng chí là vào giây phút đó. Phương Mộng Hân đã tìm được người đàn ông có thể gửi gắm cả cuộc đời. Sau này hai người nảy sinh tình cảm. Đến với nhau. Sau khi Phương Mộng Hân có thai. Bà vốn định giấu giếm. Nhưng sao có thể lừa gạt người khác. Cây kim trong bọc rồi sẽ có ngày lòi ra. Thân phận của Khải Bình An cũng sáng tỏ. Ông Phương nổi trận lôi đình. Phái cấp dưới trong gia tộc muốn giết chết Khải Bình An. Để cứu Khải Bình An, Phương Mộng Hân không tiếc chịu đòn của ông Phương. Sau đó thoát ly gia tộc, chỉ dẫn theo hầu gái bên mình rời đi. Nghe Phương Mộng Hân kể lại, Khải Minh cũng thấy chua xót, cảm thấy những gì mình đang trải qua giống hệt như chú hai năm xưa. Tiếc rằng chú hai thẳng tính, yêu phải cành vàng lá ngọc của đối thủ, cuối cùng khiến tình yêu này không thể kết thúc trọn vẹn. Sau này thì sao? Nếu chỉ là vì cô kết hợp với Khải Bình An thì ân oán giữa hai nhà Khải Phương cũng đâu đến mức sâu sắc như thế này. Khải Minh tò mò hỏi. Bởi vì Khải Minh vẫn cho rằng mình không thể tuyên bố thân phận thiếu chủ nhà họ Khải. Đúng, nếu chỉ vậy thì còn chưa đến mức khiến Khải Đức Hải điên cuồng tấn công nhà họ Phương. Phương Mộng Hân nói. Khải Đức Hải chính là ba của Khải Minh. Khải Minh hoảng hốt, nhưng không lên tiếng mà chỉ lắng nghe. Đó là vì sau này còn xảy ra một chuyện. Gia chủ nhà họ Khải đã giam lỏng Bình An. Nhưng Bình An vẫn nhớ thương hai mẹ con cô nên một đêm nọ. Bình An đã nói muốn bỏ trốn với cô. Khi đó Tường Vi đã chào đời. Bọn cô định trốn đến nơi không ai biết. Sống một cuộc đời yên bình. Đêm hôm đó chính lúc đêm Phương Mộng Hân vội dẫn hầu gái là chị Hà ra ngoài tìm nhà trọ. Mặc dù đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Phương, nhưng vì một vài chuyện nên nhà họ Phương vẫn luôn giám sát bà. Cho nên đêm mưa hôm đó, Phương Mộng Hân bế con gái đến nơi gặp mặt mà Khải Bình An đã hẹn trước. Dù gì cũng phải né tránh nhà họ Phương. Bởi vì đi quá sốt ruột nên Phương Mộng Hân mới phải gán nợ bằng ngọc bội của mình. Người hôm sau đến đưa tiền chính là tài xế bên cạnh Khải Bình An. Bà vốn cho rằng họ sẽ bình yên gặp mặt ở Khánh Hòa. Nhưng không ngờ trên đường lại xảy ra ngoài ý muốn. Bình An đã xảy ra chuyện. Từ đó trở đi, bà không hề nghe thấy bất cứ tin tức gì từ người yêu. Tài xế đã xác định Bình An thực sự tới Khánh Hòa. Nhưng lại không tài nào liên lạc được. Cứ như đã biến mất khỏi thế giới này. Khải Đức Hải cho rằng nhà họ Phương hại em trai mình nên bắt đầu trả thù nhà họ Phương. Ân oán giữa hai nhà Khải Phương cứ thế thăng cấp, hãm hại lẫn nhau. Khi đó bà đã cảm thấy không biết có phải là Khải Đức Hải đã cố ý bắt cóc Bình An để lật đổ nhà họ Phương hay không. Nhưng rồi lại hủy bỏ ý nghĩ đó. Mặc dù gia chủ Khải Đức Hải rất giả dối, nhưng cũng rất yêu quý em trai mình. Chắc chắn sẽ không nhằm vào nhà họ Phương mà không quan tâm tới em trai. Cho nên lúc đó chắc chắn Bình An đã gặp chuyện bất trắc. Khi đó hai nhà cãi nhau rất to. Mặc dù nhà họ Khải rất mạnh, nhưng nhà họ Phương cũng không thua kém. Có câu nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Năm đó nhà họ Phương vẫn có thể chống lại nhà họ Khải. Cũng chính là lúc đó, vợ chồng anh trai cô đã rời khỏi nhân thế vì một vụ tai nạn. Khải Minh, cháu là con cháu nhà họ Khải. Cô tin cháu cũng biết cách nuôi dạy con cháu của nhà họ Phương là nhốt con cháu trong nhà không cho ra ngoài cũng như nhà họ Khải nuôi con cháu trong sự nghèo. Khó, chuyện này cũng liên quan tới ân oán hai nhà Khải Phương. Chẳng qua gần đây vì chuyện của cô với Bình An nên mâu thuẫn mới càng gay gắt hơn thôi. Khải Minh gật đầu. Bây giờ cậu mới hiểu được một số chuyện. Chẳng trách lúc đó ba dặn mình là phải sống kín tiếng. Không thì sẽ dẫn mình về gia tộc. Thì ra nhà họ Khải cũng có kẻ thù. Nhưng Khải Minh không biết rốt cuộc ân oán nhiều đời của hai nhà Khải Phương ở đâu ra. Mà Phương Mộng Hân cũng không muốn nói tiếp. Chỉ nói sau này không muốn Tường Vi lang bạt kỳ hồ với mình nên mới kêu chị Hà tìm chỗ dàn xếp. Còn bà thì ôm Tường Vi tìm một trại trẻ mồ côi ở Kim Lăng. Để Tường Vi ở đó. Còn mình thì về Thục Xuyên. Khải Minh, bây giờ cháu có thể dẫn cô đi gặp Tường Vi được chưa? Coi như cô van cháu. Khải Minh gật đầu. Vâng, cô đi theo cháu đi. Cách chương.